Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, hết thầy kết thúc về sau. Đánh xong, hải thần tinh bên trong, hư không mẫu thú dùng chính mình tầng tầng lớp lớp mắt kép. Nhìn chăm chú, lấy tới lúc gấp rút nhanh chiều lấy chính mình rớt xuống liệt dương. Lấy đơn thuần hỗn độn sinh vật thị giác đến xem. Kia là một đoàn bị vô hình trường hấp dẫn ngưng tụ tới cực điểm. Không ngừng phóng thích ra ánh sáng cùng nhiệt siêu cao mật độ hình cầu. Nó đốt lên khí quyển, phóng thích hồ quang điện, đem không thể chống cự nhiệt lượng cùng trùng kích chút xuống đến xung quanh. Tầng khí quyển bên trong mỏng manh hydro heli khí thể vân trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Sau đó đốt sạch. Màu đỏ chiếu sáng sáng lên nửa cái hải thần tinh bầu trời. Mặc dù cùng phương xa tinh hệ trung ương, kia ngay tại phóng thích ra vô tận quang nhiệt to lớn đại tinh thể so sánh. Khỏa này ấy hỏa cầu nhỏ li ti, yếu ớt, lại tựa hồ lúc nào cũng có thể bị cái gì đó dập tắt. Nhưng không hề nghi ngờ, hư không mẫu thú biết, theo trên bản chất tới nói. Nó liền cùng với chính mình cùng mình mẫu thể đã từng gặp qua rất nhiều to lớn phát sáng tinh thể. Một dạng là tên là hằng tinh, tồn tại. Dạng này hỏa cầu trước đó ngay tại trong cơ thể của nó bạo tạc. Phá hủy 6 viên năng lượng hạch tâm, đả thương nặng nó tư duy trung tâm, để nó vân lạc tới giờ đây tình trạng. Mà bây giờ, lại là một khỏa hằng tinh, rớt xuống. Nó tại cấp tốc hạ xuống đồng thời, dẫn dắt xung quanh vô số hydro heli khí thể phảng phất cuốn ngược thác nước vậy tụ hợp vào tự thân. Một màn này liền như là cả mảnh trời không một bên thiêu đốt, một bên đổ sụp, giống như trong thần thoại diệt thế thiên khuynh, chống cự không thể, hư không mẫu thú cho ra cái kết luận này. Bởi vì nó thân thể bị một cái từ màu u lam thời không khe hở tạo thành tồn tại cầm cố. Vô pháp né tránh, cũng chính vì vậy, tại cái kết luận này cho ra một nháy mắt, nó liền bị đập trúng, nương theo lấy cấp tốc xẹt qua màu đỏ quỹ tích. Một khỏa nhiều nhất chỉ có mấy chục mét đại hỏa cầu đụng vào vẻn vẹn là thân dài liền vượt qua 450 cây số to lớn alien sinh mệnh trên thân. Một màn này vốn nên yên tĩnh im ắng, nhưng kinh thiên động địa tiếng vang lại tại hải thần tinh ngoài mặt vang lên. Trong nháy mắt, hư không mẫu thú cảm thấy, một cỗ trước nay chưa từng có mạnh mẽ trùng kích thêm tại trên người mình. Nó to lớn thân thể thậm chí vì thế hiu hiu trầm xuống. Mà cùng thời khắc đó, hỏa cầu tầng ngoài trăm ngàn vạn độ nhiệt độ cao trong nháy mắt liền thiêu hủy nó linh năng hộ. Thuẫn cùng vỏ ngoài, sau đó dần dần đem mẫu thú cái hướng kia cương bì. Huyết nhục cùng nội tạng theo thứ tự hóa thành hư vô. Quá kinh khủng nhiệt độ cao cùng trùng kích thậm chí phá hủy tạo thành những cái kia vật chất cơ sở. Kết cấu, để nano cấp nhân tạo virus cũng bị triệt để phá hủy. Không có chút nào tái sinh khả năng. Oanh, vẻn vẹn là một cái chớp mắt. Kia khỏa hỏa cầu cũng đã như là nung đỏ đao nhỏ xuyên thấu mỡ bò như thế. Xuyên thấu hư không mẫu thú thân thể. Dọc đường tất cả vật chất mảnh vỡ đều bị một cỗ vô hình dẫn lực vòng xoáy cuốn lên. Sau đó nhập vào hỏa cầu bên trong. Nó đi tới mẫu thú thân thể trung ương. Mà ở vào nơi đó, mẫu thú cuối cùng tàn dư hai cái năng lượng hạch tâm cùng tư duy trung tâm cơ hồ thoáng qua liền. Tại to lớn trùng kích cùng dẫn lực biến động bên dưới vỡ nát. Có thể vẫn không phải kết thúc. Mẫu thú năng lượng hạch tâm toái phiến cùng đến tự hải thần tinh hydro heli tụ hợp thể bị dẫn dắt. Nhập vào hỏa cầu, gia nhập phản ứng nhiệt hạch. Duy trì lấy hỏa cầu thiêu đốt hư không mẫu thú cảm giác được trong cơ thể của mình phảng phất có. Một khỏa hắc động, thôn phệ đốt cháy máu của nó thân thể. Đối với to lớn hỗn độn sinh vật mà đến, đây là một cái không gì sánh được thống khổ, dài dằng dặc mà rõ ràng quá trình. Hải thần tinh bị nhen lửa, đồng thời bị nhen lửa còn có mẫu thú thân thể. Từ trên bầu trời có thể rõ ràng trông thấy kim hồng sắc hỏa diễm từ trong ra ngoài tại mẫu thú to lớn trên người lan tràn. Vô số lợi kiếm một loại quang mang từ đối phương màu đen giáp sắc thượng gốm sứ khe hở trong vết thương bắn ra mà ra. Hư không mẫu thú phát ra thê lương bi thảm, đủ để chấn động một cái đại lục gào thét theo trạng thái khí cự tinh phong bạo truyền khắp tinh hải. Nhưng không người có thể nghe thấy nó thanh âm, bởi vì lan tràn hạch nhân liệt diễm tại cùng thời khắc đó thiêu tẫn hết thảy có thể truyền lại sóng. Âm khí thể, tế bào biến thành than cốc, bạch huyết triệt để héo úa, mẫu thú thân thể theo nơi trung tâm nhất bắt đầu chia sụp đổ phân ly. Như là một khối vỡ vụn bánh bích quy, theo vũ trụ nhìn xuống, có thể trông thấy một cái cự đại kim sắc dạng cái bát năng lượng cháo chậm rãi nhô lên, xuất hiện tại hải thần tinh ngoài mặt, mà ở bên trong, một cái màu đen to lớn thân ảnh ngay tại vật lộn. Sau đó từng khúc hóa thành tro tàn, nó hư không mẫu thú thể nội tuẫn bạo năng lượng hạch tâm tràn ra ngoài năng lượng hình thành. Mà nương theo năng lượng cháo dần dần mở rộng, một cái càng lớn hỏa diễm viên hoàn như là tân tinh khuếch tán đến hải thần tinh những bộ phận khác. Mãi đến nó ranh giới chỗ hỏa diễm nhiệt độ không đủ nhen nhóm hydroheli khí thể mới thôi. Mà tại liệt dương rớt xuống ở trung tâm, đã triệt để biến thành một cái cự đại ngọn đuốc hư không mẫu thú thể nội. Hỏa diễm vẫn còn tiếp tục thiêu đốt. Kia khỏa bậy do xua ném ra nhân tạo thái dương ngay tại tiếp tục hút vào xung quanh hydroheli tụ. Hợp khí thể cùng mẫu thú huyết nhục nhập vào chính mình. Gia nhập nó thiêu đốt. Cùng trước đó do xua sử dụng liệt dương thiểm quang khác biệt. Tại hải thần tinh khỏa này trạng thái khí cự tinh thượng nó có vô tận nhiên liệu. Đủ để đem mẫu thú đốt thành cho bụi. Nếu như không có ngoài ý muốn, nó thậm chí có thể một mực tiếp tục thiêu đốt, mãi đến hỏa diễm quét sạch toàn bộ cự tinh khi đó. Hải thần tinh nói không chừng liền muốn đổi tên thành hỏa thần hoặc là viêm thần tinh. Nhưng một cái đột ngột xuất hiện màu đen không gian kết thúc khả năng này. Ngay tại hư không mẫu thú tư duy trung tâm cùng năng lượng hạch tâm bị liệt dương thiểm quang triệt. Để phá hư trong nháy mắt. Joshua lực cùng thoát ra Nostradamus đồng loạt chống cự hải thần tinh dẫn lực. Rời xa trung tâm vụ nổ, chiều lấy trung đình người hạm đội bay đi. Nhưng ở một trận làm cho người cảm giác toàn thân rét run âm u năng lượng ba động quét ngang tinh. Không về sau, bọn hắn liền lập tức cảnh giác quay đầu. Lập tức, chiến sĩ cùng pháp sư già liền nhìn thấy. Một mảnh ở vào kim sắc trong biển lửa màu đen không gian. Là hư không mẫu thú thể nội trung tâm kia phiến màu đen không gian. Joshua cơ hồ trong nháy mắt liền nhận ra cái kia màu đen không gian bản thể. Nhưng hắn lại nghi hoặc không gì sánh được. Mẫu thú năng lượng hạch tâm đều bị công kích của mình dẫn nổ. Vì cái gì vật này còn tại? Còn không đợi chiến sĩ nghĩ rõ ràng điểm ấy. Kia phiến bất thình lình xuất hiện màu đen không gian liền tại phản ứng nhiệt hạch nhiệt độ cao bên. Trong cấp tốc tiêu tán, nhưng cùng lúc đó, một cỗ băng lãnh mà bàng bạc, tựa hồ đến từ hư không một chỗ khác năng lượng theo không gian này bên trong tuôn ra. Tràn lan năng lượng dập tắt do xua phát ra cháy nguyên hỏa loại về sau. Liền phảng phất tiêu hao hết tất cả năng lượng. Cùng nó bất thình lình xuất hiện vậy, lần nữa bất thình lình tiêu tán, kia đến tột cùng là gì đó? Hải thần tinh mặt ngoài kim hồng sắc quang mang chiếu rọi tại đã khôi phục hình người Nostradamus. Trên mặt, đứng tại dẫn lực điểm thăng bằng thượng đại pháp sư biểu lộ rất là nghiêm túc. Hắn trầm giọng nói, to lớn, lạnh lùng, âm u, ta cảm ứng được thôn phệ hết thảy dục vọng. Cực đoan điểm xấu ý chí, ngoặc kép là ôn dịch tà thần lực lượng, nhắm mắt lại, chăm chú cảm ứng đến cỗ lực lượng kia lưu lại, như nhau khôi phục thành hình người do xua trên mặt khó nén mỏi mệt. Sau một thời gian ngắn, hắn một lần nữa mở mắt ra, nhíu lại mi đầu nói, ta hiểu được, liền cùng Microp đại lục thượng tà thần quyến tộc như thế. Mỗi một đầu hư không mẫu thú trên thực tế đều là dẫn đạo ôn dịch tà thần giáng lâm tọa độ. Mẫu thú thực lực càng mạnh, tọa độ cũng càng là rõ ràng. Ôn dịch tà thần có thể vượt qua hư không cùng thế giới bình chướng truyền lại kéo dài mà đến lực. Lượng cũng càng lớn, cũng may đầu này hư không mẫu thú còn không có trưởng thành đến có thể thôn vệ một toàn bộ thế giới tình trạng. Cho nên nó trước khi chết thả ra tà thần lực lượng cũng không đủ cường đại. Nghe đến đó, pháp sư già ngược lại là thở phào một cái. Nói như vậy, cái kia đại gia hỏa là thật đã chết rồi. Đương nhiên, đứng tại hải thần tinh vệ tinh quỹ đạo bên trên, Joshua cúi đầu nhìn về phía khỏa này cự hình khí trạng thái hành tinh ngoài mặt. Nhẹ nhàng nói, nó đã triệt để hóa thành tro tàn. Lúc này, mặc dù liệt diễm thiểm quang hỏa cầu bị hư không mẫu thú trước khi chết phóng thích ra ôn dịch tà thần tọa độ lực lượng cấp dập tắt, nhưng do xua công kích dư ba còn tại hải thần tinh ngoài mặt tạo thành một đoàn to lớn hỏa phong bão. Cơn bão táp này cùng hải thần tinh nguyên bản liền có kịch liệt không khí lưu hỗn hợp, tạo thành một cái cự đại màu đỏ phong bão đoàn. Nếu như theo vũ trụ góc độ nhìn lại, tựa như là một khỏa to lớn màu đỏ điểm lấm tấm khảm nạm tại Lam Hoàng giao nhau hải thần tinh ngoài. Mặt, tịnh theo khí lưu không ngừng di động mà di động, mở rộng, dựa theo tính toán, nhưng nếu không có tình huống ngoài ý muốn, kịch liệt hỏa phong bão sẽ tại hải thần tinh ngoài mặt tiếp tục vượt qua 5.000 năm thời gian, thậm chí vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Trở thành một chỗ vĩnh hằng quang cảnh. Nhưng lúc này, vô luận là Joshua hay là Nostradamus đều đã không có tinh lực đi để ý những sự tình này tại dài. Rằng giặc chiến đấu qua về sau, rốt cục quét sạch địch nhân bọn hắn kéo lấy tình trạng kiệt sức thân thể. Đi tới trung đình người hạm đội bên trong, lớn nhất kia một chiếc chiến hạm phụ cận, mà nương theo lấy cả hai đến. Chiếc này tên là người mở đường số chiến hạm nhanh chóng mở ra vốn là cung cấp cấp vũ trụ chiến cơ. Dẫn dắt lối vào, chiến sĩ cùng pháp sư già liền từ bên trong tiến vào. Tại thông qua dẫn dắt chùm sáng, theo vũ trụ chân không tiến vào nguyên bản dùng cho chứa đựng vũ trụ chiến cơ Naku về sau. Joshua phát hiện, chiếc này chiến hạm cơ hồ tất cả trọng yếu thuyền viên. Ngoại trừ số ít yêu cầu duy trì chiến hạm vận hành thuyền viên bên ngoài, tất cả đều xuất hiện ở nơi này, mà phủ đầu chính là trung đình trung ương hạm đội tổng trí tuệ. Ta canh tư lệnh, vị này trước ngực treo đầy huân chương lão trung đình người tại nhìn thấy chiến sĩ cùng Nostradamus tiến vào chiến hạm về sau, lập tức liền hướng về phía trước bước mấy bước. Mà liền tại Joshua coi là vị này lão nhân lại cảm kích không gì sánh được cảm tạ mình đánh bại hư không mẫu thú lúc, nương theo lấy một tiếng chỉnh tề như một bành âm thanh. Chiếc này chiến hạm bên trong tất cả trung đình người đều cùng nhau một gối quỳ xuống, cúi đầu xuống, cung kính đối chiến sĩ cùng pháp sư già gửi lời chào. Vĩ đại thánh giả đời sau, đến từ hư không giáng lâm đoàn người, kinh khủng tà ma đã bị ngài vĩ lực đánh tan, mảnh tinh vực này quay về hòa bình. Chúng ta vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm kích, hết thảy ca ngợi đều là như thế yếu ớt bất lực. Vị này đã từng còn dự định sử dụng linh năng, cưỡng ép khống chế Joshua là trung đình người mà chiến đấu lão quân nhân quỳ một gối xuống tại vẻ mặt kinh ngạc chiến sĩ bọn người trước người. Hắn nhắm mắt lại, dùng cảm khái mà nhẹ nhàng ngữ điệu, dùng nhất là chân thành tha thiết giọng thành khẩn chậm rãi nói, hai cái tinh hệ ức vạn trung đình người bởi vì ngài mà sinh, chúng ta không thể báo đáp. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu lên, hai mắt cùng chiến sĩ đối mặt, từ nay về sau ngài chính là chúng ta tân thần quần tinh thế giới. Đang lúc Joshua cùng Nostradamus bị phần đông trung đình người phụng làm tân thần đồng thời đa nguyên trong vũ trụ xa xôi phương kia, một cái nho nhỏ tinh hệ thế giới bên trong, một hồi sẽ quét sạch đa nguyên vũ trụ, dị biến sẽ phát sinh. So thiên viên địa phương thế giới lớn rất nhiều, nhưng còn xa so quần tinh thế giới đến nhỏ. Ở cái thế giới này màng bên trong, dựng dục một khỏa hành tinh cùng 7 viên hành tinh, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào. Thế giới trung ương, nguyên bản mặt trời vị trí liền bị một đoàn hình tròn bạch sắc sinh thể vật chất thay thế. Nó hình dạng như là kén tằm, từ vô số sợi nấm chân khuẩn quấn quanh mà thành, lại to lớn tới dùng tưởng tượng đều khó mà tưởng tượng, bởi vì kén thậm chí đem hành tinh đều bao bọc ở trong đó, đem kia năng lượng to lớn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vô số như là bươm bướm một loại, nhỏ li ti, sinh vật vây quanh nó. Tại vũ trụ trong chân không tùy ý phi hành, bao khỏa hành tinh kén tằm ngay tại cổ động, phảng phất có được nhịp tim đập, ngay tại dựng dục gì đó, mà nó mỗi lần cổ động đều kéo theo lấy không gian chấn động, làm cả tinh hệ cũng vì đó hiu hiu rung động. Kén tằm cổ động phi thường có quy luật, tự mấy trăm năm trước lên liền rốt cuộc không có biến hóa qua. Nhưng bất thình lình, nhưng vào lúc này, cổ động đình chỉ, bởi vì bao phủ toàn bộ thế giới, thậm chí đem mặt trời cũng đặt vào thể nội, tà thần cảm ứng được một cái chính mình gieo rắc tới đa nguyên vũ trụ phương xa tử thể, trước khi chết truyền lại trở về tin tức. Có lẽ là bởi vì hủy diệt giáng lâm quá mức bất thình lình, tử vong đến quá mức nhanh chóng, tử thể truyền lại mà quay về tin tức rất giản lược tại kia xa xôi quần tinh thế giới. Nó gặp phải so dự đoán bên trong cường đại hơn sinh mệnh thể. Tịnh tại chính diện giao phong bên trong thua trận, thậm chí không có cơ hội truyền về hoàn chỉnh chiến đấu tư liệu. Cũng không kỳ quái, thậm chí hoàn toàn không cần kinh động to lớn siêu cấp sinh mệnh. Đa nguyên trong vũ trụ có vô số tồn tại cường đại, trong đó có thể giết chết tử thể càng là nhiều vô số kể. Thăng hoa người virus bản thân liền là vì trở thành như thế tồn tại mà không ngừng hấp thu sinh mệnh tin tức tiến hóa. Chỉ là một chữ thể tử vong áp căn không coi là cái đại sự gì. Nhưng lần này, tạo thành tử thể tử vong tồn tại lại dị thường đặc thù. Bắt đầu phân tích, vật chất phân tích không thể, mô phỏng tiến hóa đường đi, mô phỏng thất bại, thông qua tử thể tự mình bị qua năng lượng trùng kích cùng vật lý công kích và bộ phận địch nhân thân thể mảnh vỡ, đối địch nhân thân thể vật chất cùng năng lượng hệ thống tiến hành đảo ngược suy đoán. To lớn siêu cấp sinh mệnh đã từng thông qua phương pháp này phân tích ra vô số sinh mệnh năng lượng, hệ thống cùng phương pháp vận hành, nhưng lần này, đã từng không có bất kỳ cái gì lỗ hổng tính toán hệ thống lại gặp phải vượt qua nó tính toán phạm chu kỳ lạ vật chất cùng năng lượng hệ thống, vô luận nó như thế nào tính toán, dự đoán, đều vô pháp tính ra hắn phía sau bí mật, thậm chí có thể trông thấy. Tại nào đó một tầng kén tằm phía dưới, có vô số người kỳ quái hình thân thể ngay tại trong dịch nuôi cấy cấp tốc trưởng thành, biến lớn, nhưng lại bởi vì trong hệ thống thiếu thốn một ít trọng yếu nguyên tố mà tự mình sụp đổ, vô pháp phục chế thành công. Trong hư không tiến hành khuếch trương, tà thần không ở ý bắt chước đa nguyên trong vũ trụ cường đại. Người, đặc biệt là loại này tồn tại đặc thù còn tại chính diện đối quyết bên trong đánh bại nó tử thể, không khỏi liền để lấy tiến hóa, thăng hoa là đệ nhất mà lại mục tiêu duy nhất, nó dâng lên dạng này một cái mông lung cắt suy nghĩ. Giá cao trực sinh mệnh thể, đáng giá bắt được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,